Một tờ hôn thư lục dược, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực là còn sớm, nàng rụt tay lại, vội vàng nói, nhị gia đêm qua mới về, vất vả rồi, ngủ thêm một lát nữa đi. Dừng một chút, nàng nhỏ giọng bổ sung, thiếp không làm ồn nhị gia đâu. Nàng thật sự không cử động cũng không lên tiếng nữa, ngay cả thở cũng chậm rãi và nhẹ nhàng. Trong không gian yên tĩnh, Kỳ Vân Chi nhắm mắt suy nghĩ miên man. Nghĩ về cách nàng và Lục Huyền sẽ đối xử với nhau trong tương lai. Nàng cũng không biết tại sao trước mặt hắn, nàng lại rất câu nệ, nhưng nàng biết không thể cứ tiếp tục như vậy. Kỳ Vân Chi từ từ cau mày, tự nhủ trong lòng, Kỳ Vân Chi à Kỳ Vân Chi, ngươi phải kiềm chế bản thân, khắc phục nỗi sợ hãi với Lục Huyền. Không có gì phải sợ cả, hắn cũng chỉ là người thường thôi. Cánh tay của Lục Huyền đột nhiên vắt ngang qua. Kỳ Vân Chi lập tức nín thở. Không lạnh sao, cả chăn cũng không đắp. Giọng nói của Lục Huyền mang theo ý cười. Kỳ Vân Chi lúc này mới phản ứng lại. Mình ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Hoàn toàn quên mất chuyện chăn. Nàng lúc này mới cảm thấy lạnh. Lục Huyền rũ chăn gấm ra, đắp lên người Kỳ Vân Chi. Trên giường chỉ có một chiếc chăn cưới đôi này. Khi Kỳ Vân Chi nằm xuống, nàng cố tình nằm cách xa Lục Huyền. Chiếc chăn này đắp lên người nàng thì không thể đắp lên người Lục Huyền được nữa. Kỳ Vân Chi do dự một chút, nắm chặt chăn, dịch chuyển một chút, chậm rãi tiến lại gần Lục Huyền, đưa tay kéo chăn lên người hắn. Bầu không khí ngượng ngùng lên đến đỉnh điểm, Kỳ Vân Chi cúi đầu, không dám nhìn Lục Huyền. Nàng lại lập tức nhắm mắt, tự nhủ trong lòng, ngủ đi, ngủ đi, ngủ rồi sẽ không ngại nữa. Không lâu sau, Kỳ Vân Chi vậy mà thật sự ngủ thiếp đi. Lúc nàng tỉnh lại lần nữa, trên giường chỉ còn lại một mình nàng. Nàng trong phút chốc mơ màng, không phân biệt được Lục Huyền có thật sự đã trở về hay không. Cho đến khi nàng vén màn giường xuống, nhìn thấy áo choàng của hắn vắt trên lưng ghế, mới xác định được đêm qua, Lục Huyền thật sự đã trở về. Kỳ Vân Chi đưa hai tay ôm mặt, thở dài một hơi. Xuân Liễu và Xuân Đào đi vào, cười tủm tỉm dục nàng dậy. Kỳ Vân Chi ho nhẹ một tiếng, hỏi. Nhị gia đi đâu rồi? Nhị gia đã ra ngoài từ sáng sớm rồi. Xuân Đào cười đáp, Kỳ Vân Chi bỗng nhiên cảm thấy trong lòng yên ổn. Nàng theo lệ thường đến Hạc Thanh Đường thỉnh an. Tô Thị hỏi nàng, hôm nay nhị gia có dùng bữa ở nhà không? Kỳ Vân Chi không biết, lại bị Tô Thị trách móc một trận, trách móc nàng không làm tròn bổn phận làm vợ. Kỳ Vân Chi từ nhỏ đã sống nhờ ở Lục gia, nghe Tô Thị nói bóng nói gió nhiều rồi, sớm đã không còn để tâm. Chỉ coi như gió thoảng bên tai. Rời khỏi Hạc Thanh Đường, Kỳ Vân Chi dẫn theo Nguyệt Nha Nhi ra khỏi phủ. Đi đến Lâm Bảo Các một chuyến, nàng đã đặt một bộ trâm cài đầu cho Nguyệt Nha Nhi, Xuân Liễu và Xuân Đào từ trước đó. Hôm nay đến lấy, vừa lúc tặng cho các nàng vào dịp Tết. Nhị thiếu phu nhân như vậy, tự mình thiết kế, đặt làm trang sức cho hạ nhân, thật sự không nhiều. Ông chủ Lâm Bảo Các tươi cười tiếp đón Kỳ Vân Chi. Trước đây đều là quản sự trong tiệm tiếp đón Kỳ Vân Chi, bây giờ Kỳ Vân Chi đổi thân phận, ông chủ tiệm tự mình ra tiếp đón. Kỳ Vân Chi kiểm tra ba bộ trang sức, gật đầu nói. Không tệ, ta rất hài lòng, chỉ là trong tiệm còn có thành phẩm nào giá trị tương đương không? Ta còn cần thêm hai bộ nữa, đặt làm trang sức cần có thời gian, lúc nàng đặt làm cho Xuân Liễu, Xuân Đào, Nguyệt Nha Nhi, nàng vẫn chưa gả cho Lục Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chuyển đến Thừa Phong Viện, nàng nghĩ năm mới đầu tiên nên chuẩn bị một phần quà cho Môn Khê, Môn Tuyền. Có, ông chủ lập tức tự mình giới thiệu cho Kỳ Vân Chi. Kỳ Vân Chi chọn được hai bộ từ số trang sức mà ông chủ giới thiệu. Nàng vừa định đi, ánh mắt lướt qua, nhìn thấy một chiếc trâm cài bằng ngọc tím tinh xảo, không khỏi nhìn thêm vài lần. Nhị thiếu phu nhân thích cái này sao? Ông chủ vội vàng nói, chiếc trâm này đã được phủ khác đặt rồi, nếu nhị thiếu phu nhân thích, ta sẽ cho người làm thêm một chiếc. Kỳ Vân Chi quả thật rất thích, nghe vậy có chút tiếc nuối. Nàng lắc đầu, nói, chiếc trâm này hay ở chỗ hình dáng, bắt chước hình dáng của người khác cũng không ổn. Một phụ nữ trẻ đẹp bước vào tiệm, nhìn thấy Kỳ Vân Chi, khom người hành lễ, cung kính gọi. Nhị thiếu phu nhân, Kỳ Vân Chi mỉm cười gật đầu đáp lễ. Dẫn Nguyệt Nha Nhi rời khỏi tiệm. Nàng không quen biết người phụ nữ này, nhưng gần đây nàng đã trải qua rất nhiều lần, những người không quen biết chủ động chào hỏi nàng. Kỳ Vân Chi biết, gia đình của những người này đều quen biết Lục Huyền. Kỳ Vân Chi lại mua thêm một số món đồ nhỏ mới trở về. Hôm nay ra ngoài lâu hơn một chút, nàng vừa về đã hơi đói, bèn bảo Xuân Liễu đến nhà bếp lấy bánh cho nàng ăn. Nàng ngồi bên lò sưởi, xua đi cái lạnh nhiễm phải ở bên ngoài. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở, thấy người hầu đang bắc thang dưới gốc cây. Sắp treo đèn lồng sao? Kỳ Vân Chi hứng thú. Ta muốn treo, Xuân Đào cười nói, năm ngoái lúc ăn Tết, người cũng nói muốn tự mình treo đèn lồng, cuối cùng cũng không dám. Năm nay dám rồi à, lớn thêm một tuổi, dĩ nhiên là can đảm hơn rồi. Kỳ Vân Chi liếc nhìn chiếc thang gỗ cao ngất, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Nhưng lời đã nói ra, nàng chỉ có thể cắn răng làm theo. Tự tay treo đèn lồng ngày đầu năm mới, là một điềm lành bước cao thăng. Kỳ Vân Chi đã biết câu nói này từ nhiều năm trước, mấy năm nay hoặc là bỏ lỡ, hoặc là bản thân nhát gan không dám leo cao. Kỳ Vân Chi bước ra khỏi sân, nhận lấy chiếc đèn lồng đỏ tươi từ tay người hầu, ngẩng đầu nhìn cây đại thụ trước mặt. Nàng tự nhủ trong lòng, đã thành thân rồi, là người lớn rồi. Dĩ nhiên phải can đảm hơn một chút. Chấm, Lục Huyền ngồi trong xe ngựa, màn che màu nâu chặn ánh nắng bên ngoài, trong xe tối om. Hắn nhắm mắt, sắc mặt có vẻ hơi khó chịu. Xe ngựa dừng lại, hắn cũng không lập tức xuống xe. Thanh Sơn đi đến bên xe ngựa, thấp giọng bẩm báo. Lưu Bình Xương đã cầu xin thái tử. Lục Huyền hừ lạnh một tiếng. Cách Trương,